Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụ tập với hội an linh hay sao? Không, tiếp tục thất thần. Vậy thì làm gì? Lương Đồng Vân bắt đầu bỏ tay. Bình thường cô rất hay nói, khơi một tí là cô có thể kéo xa cả chục dặm, rất hoành tráng. Anh đoán đi, vẫn còn đang thất thần. Xe chậm rãi, dừng trước cửa khu nhà Ngôn Tề Thời. Lương Đồng Vân quay lại đối mặt với cô, xuống nước. Gợi ý cho anh, hai chữ được không? Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, hết nhìn đông nhìn tây, nhìn quanh bốn phía, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Em muốn đi mua một cốc cà phê. Lương Đồng Vân sợ khóc sợ cười. Đi đi, anh đi đậu xe rồi quay lại đợi em nhé. Anh càng ngày càng giống như thú cưng của cô mất rồi. Anh có muốn uống hay không? Trần Hải Nguyệt còn cẩn thận hỏi. Lương Đồng Vân bất đắc dĩ thở dài một cái. Anh không uống đâu, mau đi đi. Trần Hải Nguyệt đi đến quán cà phê đối diện. Xe đằng sau khởi động máy, chậm rãi tiến vào khu nhà. Quyết định vậy đi. Trần Hải Nguyệt, mày đúng là thiên tài. Trong lòng Trần Hải Nguyệt, vì diệu kế mà mình vừa nghĩ ra được, cảm thấy vô cùng hài lòng. Quyết định tự thưởng cho mình một cốc cà phê vani. Tay còn chưa đụng đến cánh cửa, đã bị người gọi giật lại. Trần Hải Nguyệt, may quá, anh cũng đang có việc muốn tìm em đây. Trần Hải Nguyệt quay lại cười cười. Anh Trịnh Phi, thật là khéo. Kỳ lạ thật, ngày trước thì chẳng bao giờ gặp, sau này lại đi đâu cũng thấy. Khéo gì mà khéo, Trịnh Phi cười. Anh ở chung với Ngôn Tề Thời, em quên rồi sao? Nói xong còn giơ túi đồ ăn trên tay mình lên cô quơ. Oạch, em đúng là đầu heo mà. Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ đầu mình. Em đi mua cà phê, anh có muốn uống không? Trịnh Phi giúp cô mở cửa. Anh không, đi cùng em vậy. Trần Hải Nguyệt nhìn túi to túi nhỏ trong tay anh ta, vừa đi vừa trêu chọc. Toàn đồ ăn chín, bọn anh mời khách mà không biết xấu hổ hay sao? Hết cách rồi, bọn anh nhờ có đồ ăn chín bán ở ngoài mới sống tới ngày hôm nay. Em có biết là khó khăn lắm không? Phiền cô cho tôi một cốc cà phê vani, mang đi, cảm ơn. Trần Hải Nguyệt gọi đồ với nhân viên cửa hàng xong, dựng người vào quầy bar, nghiêng người nhìn Trịnh Phi. Xin hỏi hôm nay triệu tập liên hoan vì mục đích gì vậy? Ngôn Tề Thời muốn chuyện đi. Lưu Đồng Vân không nói cho em sao? Trịnh Phi đặt đồ ăn lên quầy bar. Trần Hải Nguyệt cười cười. Thầy nói hôm nay ăn liên hoan, em cũng không hỏi chuyện gì. À vừa rồi anh bảo có chuyện gì, muốn tìm em cơ. Trịnh Phi nghe vậy có chút lúng túng, cuối cùng vẫn nói. Hôm đó, em cũng đến tiệc rượu của Nhất Chi Vân, đúng không? Hàn Nhạc Nhạc tìm Trịnh Phi mách sao? Nghĩ cái gì thế chứ? Đúng vậy, chỗ náo nhiệt cũng cần có người đi xem chứ. Trần Hải Nguyệt cười đứng thẳng lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh ta. Trịnh Phi cười có vẻ miễn cưỡng. Nhạc Nhạc, hai hôm trước hỏi anh số điện thoại của em. À, xả thế. Trần Hải Nguyệt hiểu ra, gật đầu. Anh không biết giữa hai người bọn em có chuyện gì, chị lờ mờ đoán. Ánh mắt Trịnh Phi vẫn nhìn xuống, không dám đối diện với cô. Cô ấy có lẽ sẽ nói gì đó không hay, em đừng để bụng. Kỳ thật cô ấy cũng không có ác ý, chị là được nuông chiều quá. Được rồi, chuyện cũ đã qua. Em nghe người khác nói giúp cô ta đến phát mệt. Hôm nay em với cô ta cũng đã gặp mặt rồi. Kết quả đã định, hết cách xoay chuyển. Trịnh Phi có vẻ xấu hổ thấp giọng. Thật xin lỗi. Nếu như anh có thể nhìn về phía em đúng lúc, liệu giờ phút này cuộc đối thoại của chúng ta có khác đi không? Sao lại thế? Vì sao phải xin lỗi em chứ? Trần Hải Nguyệt khó hiểu nhìn Trịnh Phi. Giữa cô và anh ta không có gì khúc mắc đúng không? Thầy Hàn Nhạc Nhạc xin lỗi hay sao? Vì tất cả mọi chuyện. Trịnh Phi giúp cô trả tiền, nhìn cô một cái thật sâu, bước đi trước. Cái gì về cái gì? Trần Hải Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh ta, khó hiểu cầm cốc cà phê đuổi theo. Hai người sóng vai bước ra khỏi quán cà phê. Trần Hải Nguyệt trong bụng đầy nghi vấn, không nhịn được. Vừa rồi anh định nói cái gì vậy? Trịnh Phi cười làm như không có gì. Thật ra cũng không có gì. Chắc chắn có mà. Trần Hải Nguyệt sơ tay sơ chân. Ghét nhất là nói chuyện lấp lùng. Người dù anh nửa đêm nay dậy muốn hút thuốc không có bật lửa. Vẫn còn bếp ga. Trịnh Phi cười ha ha. Lưu Đồng Vân đậu xe xong, vừa ra đến cửa khu nhà chính, đã thấy Trần Hải Nguyệt mới vừa rồi còn tích chữ như tích vàng, đang trò chuyện vui vẻ với Trịnh Phi. Thật chỉ muốn bỏ cô vào hộp, đậy nắp lại, đút vào trong túi. Mua vị gì vậy? Lưu Đồng Vân cười cười nghe Trần Hải Nguyệt đang vọt tới trước mặt mình. Trần Hải Nguyệt mở nắp cốc giấy ra, mùi thơm lập tức tỏa ra. Vani đấy, anh muốn thử không? Không. Lưu Đồng Vân tuy từ chối lấy lệ, vẫn đành mặc cho cô ép uống, khẽ nhấp một ngụm. Ngọt quá. Trịnh Phi hoảng hốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net